Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 280, hắn chính là Lý Mục. Nguyên lai thế giới này, cũng không phải là chân chính cùng tinh hải ngăn cách, mà là có thể cùng tinh hải trong vũ trụ chủng tộc muốn liên lạc. Không phải nói đây là một cái cô lập bậc thấp võ đạo tinh cầu sao? Mèo, lão thần côn trợn tròn mắt nói mò a, còn là nói lão này mông đầu chờ ở trên địa cầu thời gian quá lâu. Kỳ thực đã thoát ly thời đại bộ pháp, Lý Mục nhất thời có chút mộng bức, bất quá, nghĩ lại, chính mình hiểu được cái này đại lục lịch sử, hình như là có rất ít đại quy mô tinh hà thế lực xâm lấn. Vì lẽ đó đại khái như trước mắt nhị hoàng tử như vậy triệu hoán. Chỉ là tiểu xác suất sự kiện, đại khái tương đương với đánh một cái điện thoại vệ tinh như vậy. Cũng không phải là tất cả mọi người nắm giữ loại này điện thoại vệ tinh tín hiệu. Tiểu xác suất sự kiện. Hơn nữa, nhìn Lý Cương vẻ mặt cùng thần thái, nhị hoàng tử hành động, chỉ sợ là không vì là thế giới này dung a. Cái cũng khó trách, lấy sinh linh huyết nhục tế hiến. Mở ra cánh cửa thời không, nhìn cũng là một loại tà thuật, không phải chính đạo. Lý Mục mắt nhìn chăm chú cái kia rộng hơn một thước vòng xoáy màu đỏ ngòm hố đen, một đầu khác tinh hải vô biên vô hạn, sắc thái đẹp lạ thường tinh vân cùng xa xa lóe lên ngôi sao, tràn đầy thâm thúy sắc thái thần bí, mà cái kia khác nào huyết hải giống như trôi nổi ở tinh hải trong con mắt. Tràn đầy khí tức tà ác, không ngừng hấp thu trong thành trường ăn tử vong sinh linh huyết nhục. Chém, Lý Cương một kiếm chém ra, kiếm ý cuồn cuộn ngất trời. Nhưng mà, xuyên thấu qua vòng xoáy màu đỏ ngòm hố đen, một tầng màu đỏ sậm tà dị màng ánh sáng, đem nhị hoàng tử bao ở trong đó. Hồng trần kiếm ý chém ở cái kia màng ánh sáng trên. Càng là vẫn không nhúc nhích, như đá chìm đáy biển giống như vậy, bị triệt tiêu, thấp kém tôi tớ, ngươi muốn có được cái gì? Tà ác âm thanh, từ vòng xoáy màu đỏ ngòm hố đen một đầu khác chuyển đến. Nhị hoàng tử sắc mặt cuồng nhiệt nói, vĩ đại ma thần, xin ban cho ta thánh nhân cảnh giới sức mạnh đi, còn có hắc dương tà tôn đại pháp tầng thứ hai. Huyết nhục tế hiến lực lượng không đủ, tà ác nga mê dê thần thanh âm truyền đến, lạnh lẽo vô tình. Này, nhị hoàng tử trong lòng đại hận, 3 năm trước, hắn chiếm được ma vân dê thần huyết tinh pho tượng phía sau. Mừng rỡ như điên, tôn sùng là chí bảo, có qua vài lần câu thông phía sau, trong bóng tối chủ bị, vốn là muốn ngưng tụ đầy đủ máu tươi tế hiến. Do đó đổi lấy càng thêm sức mạnh khổng lồ cùng công pháp. Nhưng lần này, nhưng là bị dồn đến tuyệt cảnh, đem lần này triệu hoán cơ hội lãng phí, chuẩn bị không đủ, không cách nào thu được trong lòng hắn mong đợi nhất đồ vật. Vậy thì mời ban tặng ta thánh nhân cảnh giới sức mạnh đi. Nhị hoàng tử khuôn mặt dữ tợn nói, có thánh nhân cảnh giới sức mạnh, hắn liền có thể lấy quét ngang thành Trường An, chém giết Lý Cương Lý Mục đám người, sau đó hủy diệt cả tòa thành trì, giết người diệt khẩu, đến thời điểm đem câu thông vực ngoại tà ma tội danh, còn đâu Lý Cương đầu trên, mình thì có thể bình yên thoát thân. Ngươi một lần này huyết nhục tế hiến, quá ít ỏi, hơn nữa, cơ thể ngươi cũng quá nhỏ bé. Ta chỉ có thể ban tặng ngươi 1/1000 vệ tinh cấp năng lượng. Ma vân dê thần lạnh lẽo thanh âm đạm mạc vang lên. Tiếp đó, từ vòng xoáy màu đỏ ngòm trong hố đen, rót vào ra một luồng to lớn sức mạnh dòng lũ, làm như máu đỏ tươi như thế. Tiến vào cái thế giới này nháy mắt, vô số phù văn xiềng xích ở trong huyết dịch lấp lóe. Sau đó hóa thành cỡ ngón tay một giọt máu. Lạch cạch một tiếng, rơi vào nhị hoàng tử đầu trán, như là xâm nhập bùn đất như thế, xâm nhập đến rồi da thịt của hắn bên dưới. A, Nhị hoàng tử ngửa mặt lên trời gào thét, làm như thống khổ, vừa tựa như là mừng như điên. Từng đạo màu máu hoa văn, khác nào giữ tợn rắn độc đầu trán, từ trên mặt của hắn nhô ra, uốn lượn bò sát, theo mặt của hắn, cổ hướng về toàn thân lan tràn, xem ra khủng bố thêm tà dị, dung hợp vực ngoại tà ma sức mạnh, tiếp thu tà ma lực tưới. Ngươi đã điên rồi, Lý Cương vẻ mặt, biến ảo không ngừng, thần châu đại lục trên, cùng vực ngoại tà ma câu kết, chính là tử tội. Đây là một cái lôi khu, không biết có bao nhiêu quyền khuynh nhất thời vương triều, tông môn, bao nhiêu phong hoa tuyệt đại đại nhân vật, đều bởi vì này một cái nguyên nhân, mà bị hợp nhau tấn công. Nghe đồn 1000 năm trước, thần châu đại lục trên có thập đại thần tông, sau đó một cái trong đó cũng bởi vì cùng vực ngoại tà ma có câu kết, mà bị vây công, yên diệt ở trong dòng sông lịch sử. Nhị hoàng tử dĩ nhiên cùng vực ngoại tà ma câu kết. Chuyện này truyền đi, sẽ đưa tới họa lớn ngập trời. Hắn không có thể không biết điểm này, nhưng còn làm như vậy rồi, đúng là điên rồi. Thế cuộc đã hoàn toàn vượt ra khỏi Lý Cương dự liệu phạm vi. Không phải là người nào đều có thể được vực ngoại tà ma lọt mắt xanh. Nhị hoàng tử là làm thế nào chiếm được vực ngoại tà ma gửi hồn huyết tinh? Lý Cương, nhị hoàng tử mở miệng, âm thanh mang theo một loại tà dị cộng hưởng. Khác nào tà ma, kết thúc tà ma lực tưới. Hai con mắt của hắn đã hóa thành huyết đồng, không phân mắt lòng trắng mắt, viền mắt bên trong chỉ có toàn màu đỏ tươi, trên trán mọc ra một đôi màu máu đỏ dê rác, dữ tợn xoay quanh, tà ác nồng nặc, ác ma khí tức lượn lờ ở xung quanh thân thể của hắn, mà cũng không cùng bản thân hắn ngự long chân khí chỏi nhau, mà là ở vào một loại kỳ dị dung hợp trạng thái. Để nguyên bản tràn đầy thuần khiết hoàng gia uy nghiêm ngự long chân khí trở nên tà ác thêm thô bạo, tràn đầy giết hại dục vọng, như từ hoàng tuyền chi đô chui ra ngoài ma vương như thế. Lý Cương, ngươi phá hủy đại sự của ta, ngươi phải chết. Nhị hoàng tử giơ tay một chưởng đánh ra, màu máu vuốt rồng trực tiếp từ giữa bầu trời huyễn hiện, tràn trề không gì chống đỡ nổi màu máu khí tức vận chuyển. Hư không tảng lớn sụp đổ, như là bắt con gà con như thế, hướng về Lý Cương chộp tới. Lý Cương sắc mặt ngưng trọng, liên tục vung ra ba kiếm. Hồng trần kiếm ý cuồn cuộn ngất trời, mới miễn cưỡng đem này màu máu vuốt rồng ngăn trở. Hả, thiên nhân đại viên mãn? Không, gần như nửa bước thánh nhân. Loại sức mạnh này thật là tà ác. Lý Cương thử liền biết rồi, bị vực ngoại tà thần quán chú lực lượng nhị hoàng tử chiến lực. Khánh Chi huynh, đi ra đi, phải hơn ngươi giúp ta một chút sức lực. Hắn cũng không bất cẩn, trực tiếp mở miệng nói. Một cái to lớn màu cam quyền ấn từ ngoài ngàn mét phá không mà đến, đánh về nhị hoàng tử. Liệt thiên thần quyền, câu kết tà ma, tội ác tày trời, chết. Nhạc Sơn phái thái thượng trưởng lão, đế đô giám sát bộ cung phụng đoàn đại cung phụng một trong. Liệt thiên thần quyền từ thịnh ra tay rồi, quyền ấn uyển như một tòa tiểu sơn như thế, ánh quyền xẹt qua vòm trời, đứng hàng mở sóng khí, phảng phất là ở trên bầu trời xé rách ra một đạo thật lâu không cách nào khép lại vết rách như thế. Liệt thiên thần quyền, danh bất hư truyền. Lý Cương đồng thời xuất kiếm, triển khai công kích, hai đại lâu năm thiên nhân liên thủ, cộng đồng chống lại đã mê muội nhị hoàng tử. Chiến đấu như vậy, so với trước Lý Cương cùng ngũ đại thiên nhân trong đó chiến đấu, không biết kinh khủng bao nhiêu lần. Cũng còn tốt, có lẽ là lo lắng bí mật tiết lộ. Trên bầu trời, cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm hố đen, hấp thu đầy đủ huyết nhục tế hiến phía sau, từ từ trừ khử biến mất. sau đó cái kia huyết hải giống như đáng sợ tà thần, con mắt từ từ khép kín, tà thần khí tức cũng tản đi, vòng xoáy dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành một tầng tròng đen giống như năng lượng, đem chu vi 3-4 ngàn mét bên trong phạm vi hoàn toàn bao trùm, bị ngăn cách ở bên ngoài, bình dân võ giả đều không thể nhìn thấy tròng đen trận pháp bên trong chuyện gì xảy ra. Mà Lý Cương, Từ Thịnh, nhị hoàng tử ba đại cường giả chiến đấu cũng không cách nào lan đến gần phạm vi này chi người bên ngoài. Chỉ là mảnh này trong vòng phạm vi khu vực bị đánh long trời lở đất, mặt đất khác nào địa chấn giống như sụp đổ, tất cả kiến trúc hầu như rất nhanh đã bị san thành bình địa, trừ bỏ bị Lý Mục lấy ngọc quyết trận pháp bảo vệ hùng phong võ quán tổng đàn đại điện ở ngoài. Khu khác vực triệt để đã biến thành phế tích, Lý Mục cùng Triệu Vũ hai người cũng ngoan ngoãn lùi vào đến rồi tổng đàn bên trong cung điện. Loại này thần tiên đánh nhau, đã đánh nhau thật tình, ba bên đều không thu nổi tay, sơ ý một chút, một đạo dư âm lại đây. Đừng nói là Triệu Vũ, Lý Mục cũng được bị thương nặng, hai cái mê võ nghệ, đứng ở cửa, xuyên thấu qua trận pháp vòng bảo vệ, quan sát ba đại đỉnh cao thiên nhân chiến đấu. Lý Mục càng xem càng đau răng, mẹ nó cái này còn báo cái lông gà cẩu đàn thù a. Nhị hoạt tử cái thằng chó này không tử tế a, lại vẫn để lại như thế một tay, không chỉ có là gọi điện thoại gọi ra trường, còn cách không thu rồi một phần siêu thời không chuyển phát nhanh. Dập đầu cường tráng, dương thuốc như thế, tiến nhập trạng thái nổi khùng. Liền Hồng Trần Kiếm Tiên cùng Liệt Thiên Thần Quyền hai đại đỉnh cao thiên nhân liên thủ, dĩ nhiên đều chỉ là miễn cưỡng duy trì ngang tay. Lý Mục tính toán, lấy trước mắt hình thức đến xem, mình coi như là lấy ra ngũ hành phiên thiên ấn, cũng phải bị nhị hoàng tử cho treo lên đánh. Nếu như có thể đánh lưỡng bại câu thương, ta ngồi thu ngư ông thủ lợi là tốt rồi. Một đạo dư âm đánh vào đại điện lồng phòng hộ trên. Răng rác, Lý Mục bố trí lồng phòng hộ, xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Trong đại điện, vang lên một tràng thốt lên. Lý Mục thấy không xong, lập tức giương tay, đem trong tay mình tế luyện được toàn bộ mắt trận ngọc quyết, không còn một mống, toàn bộ đều đánh ra ngoài. Sau đó, thân hình của hắn càng là vòng quanh tổng đàn đại điện không ngừng đi khắp, không ngừng lấy ngự đao thuật, điều khiển phi đao, ở chung quanh đại điện trên mặt đất, đại điện vách đá, trên trụ đá, cấp tốc khắc họa ra từng đạo đạo thuật phù văn, đem thông suốt liên tiếp lại, lấy đao làm bút, điêu khắc đạo văn, gia trì trận pháp, bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra, Lý Mục trên trán cũng đều là mồ hôi. Cũng may hắn mấy ngày nay tu vi tăng lên gấp gáp, tiên thiên công tầng thứ nhất đại viên mãn, tinh thần lực no đủ, đối với lão thần côn lời say lý thuyết đạo văn lại có mới lý giải. Ngự đao thuật thành công mới có thể làm được trước mắt tất cả những thứ này. Như một lá xuồng tam bản giống như ở ba đại đỉnh cao thiên nhân đại chiến trong sợ hãi tột cùng lào. Đà lào đào tổng đàn đại điện, rốt cục chậm rãi lại trở nên vững chắc. Lý Mục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ồ, trận pháp uy lực so với lớn như trong tưởng tượng a. Lý Mục lùi trở lại đại điện cửa, rất nhanh phát hiện một ít không đúng. Hắn phát hiện mình bố trí trận pháp phòng ngự uy lực lại muốn so với bình thường trên lý thuyết trình độ càng cao hơn. Xảy ra chuyện gì? Hắn thoáng suy nghĩ, đột nhiên trong lòng một đạo hiện ra quang xẹt qua. Ta hiểu được, ha ha, đơn giản là trời giúp ta vậy. Ta thông minh như vậy, đáng đời ta hôm nay muốn ra huênh hoang a. Cúc hoa báo thù, có hy vọng báo. Hắn nhìn trên bầu trời, ba đại đỉnh cao thiên nhân chiến bên trong đã từ từ chiếm cứ thượng phong ma hóa nhị hoàng tử, không nhịn được bắt đầu cười hắc hắc. Lý Mục có chủ ý, chỉ là hắn không có chú ý tới. Từ khi hắn lui trở về tổng đàn đại điện phía sau, vẫn luôn có một đôi xinh đẹp con mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn chính là Lý Mục. Lý Mục, dĩ nhiên là hắn. Nàng trợn to hai mắt, nhìn thời gian lâu như vậy, còn có chút khó có thể tiếp thu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.